Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 23, C23, Chép 22. Làm quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La la la la la. Tấn Trung vừa từ cửa hàng về, vừa bước vào nhà thì chẳng thấy mọi người đâu, chỉ thấy một cô bé mặc đồ học sinh đi vòng vòng trong phòng khách. Tấn Trung thấy lạ lẫm. Ai, ai, đây? Ngọc Linh chẳng có chút gì gọi là run sợ mà cứ đứng nhìn chầm chầm vào Tấn Trung. Hở, ai đây mà sao ở nhà tôi? Đi ra, đi đi ra khỏi nhà tôi. Tấn Trung vội đi tới kéo tay của Ngọc Linh đi tới cửa. Đột nhiên cô bé la lên. Nè, nè thả ra, thả tôi ra, ông là ai mà lấy quyền gì kêu tôi ra khỏi đây? Ngọc Linh la lên làm Ngọc Yến chạy từ trong phòng chạy ra. Hoàng Lan, Mai Phương, bà Sương chạy từ trong bếp chạy ra. Ba, làm gì bạn con vậy? Hở, ai, ai, bạn con hả? Tấn Trung lấy làm lạ mà ngạc nhiên, Mai Phương và bà Sương nhìn mà cười khổ. Tấn Trung lại như vậy nữa rồi. Dạ đúng rồi ba, đây là bạn của Ngọc Yến tên là Ngọc Linh. Hoàng Lan lên tiếng trả lời. Ngọc với Ngọc, Ngọc Yến, Ngọc Linh. Ha ha ha, tên ngộ ha. Tấn Trung vừa nói vừa cười trông rất là ngộ với vẻ ngạc nhiên. Chào con, chú là Tấn Trung ba của Ngọc Yến và Hoàng Lan. Ngọc Linh nghe vậy thì lễ phép chào lại Tấn Trung. Khuôn mặt có vẻ chẳng được tươi vui cho lắm. Mà Ngọc Yến, sao con lại để bạn ở đây? Con đi lấy đồ cho bạn mặc. Tối nay bạn sẽ ở lại đây ngủ với con. Ồ vậy hả, hai đứa chơi thân ghê ha. Cạch. Yai và Suri vừa từ bên ngoài về thì thấy mọi người đang đứng ở phòng khách. Có chuyện gì vậy cô chú? Sao mọi người lại tập trung ở đây? Yai, Suri, hai đứa mới về hả? Dạ, Suri nhìn quanh thì thấy lạ. Hôm nay hình như có một người khác thì phải. Đây là... Ngọc Yến hớn ha hớn hở kéo tay Ngọc Linh lại trước mặt Yai và Suri. Giới thiệu với hai anh chị. Đây là Ngọc Linh bạn mới của em. Đây là anh Suri và chị Yai đấy Linh. Chào anh chị, chào em. Cả Yai và Suri đồng thanh chào Ngọc Linh. Tuy vậy nhưng hai người họ lại có chút kỳ lạ với cô bé đó. Ngày hôm nay Ngọc Yến không biết đã giới thiệu Ngọc Linh cho biết bao nhiêu người nữa. Đầu tiên là Mai Phương, Hoàng Lan, rồi lại ông Baram, Mây và Hoa Hồng. Tiếp là Bắp Cải, rồi tới Pangun, Chini và bà Sương, bây giờ lại là Tấn Trung và Suri. Yai, thôi Ngọc Linh, đồ đây bạn đi tắm đây. Tắm, Ngọc Linh ngạc nhiên, nhìn có vẻ như rất kỳ lạ. Em sao vậy? Hoàng Lan hỏi làm Ngọc Linh giật mình. À tắm, tắm, em đi tắm đây. Ngọc Linh vừa nói vừa cười rồi bước vào nhà tắm. Suri và Yai nhìn nhau kỳ lạ. Hành động của cô bé y hệt như lúc gia đình Suri mới xuống thế giới loài người và lần đầu tiên biết tới tắm là gì. Cách chương.